tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Về phần ông quyết định vì không có đền thờ Hồi giáo, nên ông nghĩ rằng không tệ nếu sùng bái Thánh Allah trong một đền thờ Chúa Kitô. Hơn nữa, ông không theo sát nghi lễ lắm. Ông làm như những người đàn ông khác, ở cuối nhà thờ và vẫn đứng hơi nhạo báng vì ông cho là không mạnh mẽ lắm nếu quỳ gối. Ở đó ông có thể đọc thuộc lòng những lời cầu nguyện Hồi giáo mà không gây chú ý. Chúng tôi không bỏ qua phim nào ở rạp chiếu bóng mới vừa mở tại Agasanta. Nếu có phim ca nhạc lãng mạn trong chương trình, chúng tôi dìu Julema đi giữa, đưa bà đến đó, xóc nách bà như một người tàn tật. Khi hết mùa mưa và người ta đã sửa con đường bị tàn phá vào mùa trước, Riyad Halabi tuyên bố ông sẽ đi đến thủ đô, viên ngọc phương Đông đang thiếu hàng. Tôi không thích ở lại một mình với Julema. Chú không thể làm khác mà không khiến chuyện buôn bán của chú phá sản, con gái nhỏ à. Đó là công việc của chú, nhưng chú sẽ về nhanh và mang về cho cháu thật nhiều quà. Ông chủ luôn nói với tôi như vậy để trấn an tôi trước khi ra đi. Dù tôi không liên tưởng đến, căn nhà luôn làm tôi có cảm giác rằng những bức tường vẫn còn in đậm những trò phù thủy của Kaman. Đôi khi tôi mơ về anh ta và tôi ngửi thấy trong bóng đêm mùi của anh ta, hơi ấm của anh ta, thân hình trần của anh ta. Anh ta cắm cơ quan sinh dục vào tôi, lúc đó tôi cầu cứu mẹ tôi để mẹ xua anh ta ra khỏi sàn nhà. Nhưng không phải lúc nào mẹ tôi cũng lắng nghe tôi gọi. Thật ra sự vắng mặt của Kaman đã xâm chiếm tôi quá nhiều, đến nỗi tôi tự hỏi rằng chúng tôi còn chịu đựng sự hiện diện của anh ta bao lâu nữa. Ban đêm, sự trống trải do người em họ để lại chiếm hết những gian phòng lặng lẽ, ngự trị lên mọi vật, gây bão hòa cho mọi người khác. Riyad Halabi đi vào một buổi sáng thứ năm. Từ ngày thứ sáu, vào bữa ăn sáng, Julema nhận ra sự vắng mặt của chồng và thì thầm gọi tên ông. Đó là dấu hiệu quan tâm đầu tiên từ rất lâu rồi, và tôi e rằng đó là điềm báo sắp lên cơn mới. Nhưng khi biết rằng chồng đi mua hàng, bà có vẻ nhẹ nhõm. Buổi chiều, để giải khuây cho bà, tôi dìu bà ra ngồi ở sân trong và chuẩn bị đào nữ trang của bà ra khỏi lòng đất. Đã hàng tháng, người ta không đem chúng ra phơi dưới ánh sáng mặt trời, nên tôi không nhớ rõ chỗ giấu và phải mất một giờ mới tìm được chiếc hộp. Và đặt tay vào hộp, tôi lấy hộp ra, lau chùi đất dính trên đó rồi đặt chiếc hộp trước mặt Sulema, lấy từng món nữ trang ra, cọ rửa những vết lạc tinh trên đó bằng vẽ để trả lại ánh vàng lấp lánh và màu sắc long lanh cho các loại đá. Tôi đeo những chiếc khuyên vào tay bà, dây chuyền và chuỗi vào cổ bà, đeo nhẫn vào ngón tay bà và vòng tay vào cổ tay bà. Và khi bà được trang sức như thế, tôi đi tìm chiếc gương. Hãy nhìn xem bà đẹp biết bao, như một nữ thần. Hãy tìm một chỗ mới để giấu chúng đi, Julema ra lệnh bằng tiếng Ả Rập. Bỏ các món nữ trang ra trước khi lại chìm vào cơn vô cảm. Tôi tự nhủ rằng đó không phải là một ý kiến tệ khi thay đổi chỗ giấu nữ trang. Tôi xếp các món trang sức vào hộp, rồi bao lại bằng túi nhựa để tránh ẩm ướt và ra sau nhà, đến một mảnh đất đầy bụi rậm. Tôi đào một lỗ dưới cây và nhờ một hòn đá sắc nhọn đánh dấu vào thân cây để nhớ chỗ. Tôi nghe nói những người nông dân làm như vậy để chôn giấu tiền. Hình thức tiết kiệm này rất phổ biến ở vùng đồng bằng này, đến nỗi nhiều năm sau, khi người ta xây xa lộ, xe đào đường đã lấy ra những chiếc hũ đầy giấy bạc và những đồng tiền lẻ đã mất giá vì lạm phát. Khi đêm xuống, tôi chuẩn bị bữa tối cho Sulema, đưa bà vào phòng và ở lại ngoài hành lang may giá thêm một giờ nữa. Sự vắng mặt của Riyad Halabi khiến lòng tôi trĩu nặng. Căn nhà tối tăm hiếm khi để lọt tiếng động ngoài thiên nhiên. Tiếng dế gái vẫn im bặt, không khí buổi tối không thổi cơn gió nào. Khi 12 giờ khuya điểm, tôi quyết định đi ngủ. Tôi thắp hết đèn, đóng hết các cửa chớp để ngăn lũ cốc vào các phòng, nhưng để cửa sau mở để trốn thật nhanh khi bóng ma của Kaman hay ai đó trong cơn ác mộng của tôi thình lình xuất hiện. Trước khi lên giường, tôi nhìn qua Sulema một lần cuối cùng và nhận thấy bà đang ngủ bình yên, nằm dài dưới tấm vải trải giường. Như thường lệ, tôi thức dậy khi những tia sáng đầu tiên rọi đến và vào bếp để pha cà phê, đổ đầy một tách và băng qua sân trong để mang đến cho người bệnh. Dọc đường, tôi tắt những ngọn đèn mà mình đã thắp lên hôm trước và nghi nhận rằng các bóng đèn đã phủ đầy đom đóm cháy khét. Tôi đến phòng của bà chủ, mở cửa mà không gây tiếng động và bước vào. Julema nằm vắt vẻo ngang giường, nhưng phần còn lại của thân thể bà tụt xuống đất tay và chân dang ra, đầu tựa vào tường, mái tóc xanh xõa xuống gối, một vệt màu đỏ thấm vào dải trải giường và chiếc áo lót ngủ của bà. Tôi ngửi thấy mùi còn mạnh hơn những cánh hoa trong chậu. Tôi chậm chậm tiến lại thật gần, đặt tách lên bàn đầu giường. Tôi cúi xuống Jemima và xoay người bà lại. Lúc đó tôi mới nhận thấy rằng bà đã dùng súng lục tự bắn vào miệng mình và viên đạn đã chọc thủng họng. Tôi nhặt vũ khí lên, lao nó và trả súng vào chỗ ở trong tủ. Những cục pin và quần áo lót Nariat Alabi có thói quen cất súng. Rồi tôi đặt thi thể xuống đất và thay vải trải giường sạch. Tôi tìm một thau nước, một miếng bông xốp và một chiếc khăn lông. Cởi quần áo bà chủ và lau rửa cho bà vì tôi không muốn người ta thấy bà trong bộ dạng cẩu thả như thế. Tôi vuốt mắt cho bà, trang điểm thật kỹ lên mí mắt bằng bột than, chải tóc cho bà và mặc cho bà chiếc áo ngủ đẹp nhất. Tôi kho nhọc lắm mới đặt được bà lên giường, vì cái chết đã biến bà thành một khối đá. Khi tôi dọn xong mọi thứ bừa bãi, tôi ngồi ở đầu giường của Julema để kể cho bà nghe một câu chuyện tình cuối cùng. Trong khi bên ngoài trời đã sáng tỏ với tiếng len keng của những người da đỏ đến làng, theo sau là những người già, bọn nhóc và hàng quá của họ để ăn xin như mọi ngày thứ bảy. Tù trưởng bộ lạc, một người không có tuổi, mặc quần trắng, đội một chiếc nón rơm, là người đầu tiên vào nhà của Riyad Halabi. Ông ta đến tìm thuốc lá mà người Thổ Nhĩ Kỳ phân phát cho họ mỗi tuần và thấy cửa hàng đóng. Ông ta đi một vòng và vào bằng cửa sau mà tôi đã để mở tối hôm trước. Ông ta vào sân sau lúc trời còn mát, đi quanh giờ nước, băng qua hành lang và dừng lại trước ngưỡng cửa phòng ngủ của Julema. Ông nhìn thấy tôi và nhận ra tôi ngay tại chỗ vì tôi thường xuyên tiếp ông ta sau quầy tính tiền ở tiệm Duy Ngọc Phương Đông. Mặt ông ta lướt trên tấm vải trải giường sạch, đồ đạc bằng gỗ màu sẫm và bóng láng, chiếc ghế dựa với mặt gương và những chiếc bàn chải bằng bạc chạm trổ. Thi thể của bà chủ tôi nằm dài trong chiếc áo lót ngủ, viền đăng ten. Ông ta cũng chú ý đến đống vải đẫm máu gần cửa sổ. Ông ta đến gần tôi và không nói một lời, đặt tay lên vai tôi. Lúc đó tôi cảm thấy mình bị đè xuống đất, cổ họng tắc nghẽn vì kêu gào không dứt. Sau một lúc, cảnh sát đến, thân đi dài đinh, đội nón có vành, dùng chân đẩy cửa, đọc lệnh dằn từng tiếng. Tôi không cử động và người da đỏ luôn đứng đó khoanh tay trên ngực. Những người còn lại trong bộ lạc bám dính vào sân trong như đàn súc vật tan tác. Theo sau đó, những người dân ở Agasanta đổ xô đến xì xào, chen lấn, tìm cách nhìn, xâm chiếm nhà của người Thổ Nhĩ Kỳ mà họ chưa từng đặt chân vào. Từ dịp lễ đón chào vinh danh cậu em họ Kamal, khi khám phá cảnh tượng trong phòng ngủ của Shema, trung quý đã nắm chắc tình hình. Ông bắt đầu đuổi những người hiếu kỳ và buộc dàn nhạc bình phẩm phải im lặng bằng cách bắn một phát súng chỉ thiên. Rồi ông bảo mọi người ra khỏi phòng để không xóa mất những dấu tay như ông giải thích. Và để chấm dứt trước sự kinh hãi của mọi người, kể cả thuộc cấp của ông cầm tay tôi lại. Từ thời người ta giải tù khổ sai ở Santa Maria đi đào đường, đã qua nhiều năm rồi, chưa ai thấy người ở Aga Santa bị xiềng xích. Đừng động đậy, ông ra lệnh cho tôi, trong khi những người khác đi quanh phòng để tìm vũ khí. Họ phát hiện ra cái thao và những chiếc khăn, rồi xét đến quầy thu tiền của cửa hàng và chiếc bàn chải bằng bạc. Đẩy người da đỏ còn đứng đờ người trong phòng, sẵn sàng can thiệp khi họ đến gần tôi. Giữa lúc đó cô giáo Ines đến, vẫn còn mặc áo ngủ, vì đó là ngày cô nghỉ ở nhà. Cô muốn nói chuyện với tôi, nhưng ông trung quý không để cho cô làm, phải báo cho người thổ biết. Cô giáo kêu lên, nhưng tôi cho rằng không ai biết tìm ông ở đâu. Một sự hỗn độn diễn ra vì họ cứ đi tới đi lui, ra lệnh này, lệnh nọ khắp nhà. Tôi tính toán rằng mình phải bỏ ra mất 2 ngày để lao sàn nhà và sắp đặt mọi thứ cho ngăn nắp. Không hề nhớ rằng ông đang đi mua hàng. Tôi tự hỏi tại sao Riyad Halabi cho phép một sự vô sĩ như vậy. Khi họ mang thi thể của Shilima đi, thi thể đã được bọc trong tấm khăn trải giường. Tôi không thể tìm được lời giải thích hợp lý nào nữa. Tiếng thét kéo dài tiếp tục gầm thét trong lòng ngực tôi như cơn gió mùa đông mà không thể ra khỏi cổ họng tôi. Trước khi bị kéo đến xe jeep cảnh sát, điều cuối cùng mà tôi thấy là gương mặt của người da đỏ cúi xuống như để nói vào tai tôi điều gì đó, nhưng tôi không hiểu nghĩa. Bị đưa đến bót cảnh sát, người ta nhốt tôi vào một phòng nhỏ hẹp, có không khí nóng như thiêu như đốt. Tôi nóng muốn chết và cố gắng gọi để xin nước. Những câu nói nảy sinh trong tôi lớn dần lên, dâng lên và dội lại tận đầu tôi. Chúng móc mé trên môi tôi, nhưng tôi không thể phát chúng ra. Chúng có ở lại trong cổ họng. tôi buộc phải nhớ đến những cảnh hạnh phúc đơn giản. Mẹ đang tết bím tóc cho tôi vừa khe khẽ hát, một cô bé kiên nhẫn cưỡi lên mông con gấu mèo được ướp sát. Những đợt sóng tràn vào phòng ăn của bà gái già, những đêm sức trắng trong áo quan với Elvira, bà ngoại kiêu hãnh của tôi. Tôi nhắm mắt lại nhẫn nhục chịu đau trong im lặng. Sau nhiều giờ, có một thầy cai đến tìm tôi, là người mà ngày hôm trước tôi đã phục vụ một chai rượu mia ở tiệm Duy Ngọc Phương Đông. Ông ta bảo tôi đứng trước bàn giấy của sĩ quan thường trực và ngồi không xa nơi đó ở một chiếc bàn học sinh để ghi lại lời khai của tôi bằng nét chữ chậm chạp và chăm chỉ. Căn phòng sơn màu xanh phân ngỗng, có một hàng ghế bằng kim loại dọc các bức tường và một cái bục đủ cao so với bàn của ông chỉ huy tạo nên vẻ quyền hành cần có. Trên trần nhà có mấy cánh quạt mái khuấy trộn không khí và đuổi mũi mà không hề làm giảm hơi nóng ẩm ướt. Tôi đứng đó nhớ tới vòi nước kiểu Ả Rập ở sân trong, tiếng nước trong trẻo như pha lê chảy giữa những hòn đá trong vườn, bình nước ép thơm do cô Ines chuẩn bị khi cô dạy học cho tôi. Ông Trung Quý vào và đứng nghiêm trước tôi. Tên mày, ông ta sủa lên và tôi cố gắng cho ông ta biết. Nhưng một lần nữa, câu chữ cứ mắc ở nơi nào đó trong tôi và tôi không thể tháo gỡ chúng ra. Đó là Eva Luna, được người thổ nhặt về trong một chuyến mua hàng của mình. Lúc đó nó chỉ là một con nhóc, ngài không nhớ sao Trung Quý, tôi đã kể cho ngài nghe. Cầm miệng, đồ ngốc, ta không bảo ông trả lời thay cho nó. Ông ta tiến đến gần, có vẻ bình tĩnh để đe dọa và đi quanh tôi, mỉm cười và soi mói tôi từ chân lên tới đầu. Đó là một người đàn ông đẹp trai, tóc nâu, tràn đầy sinh lực và chiếm đoạt nhiều cô gái ở Agasanta. Ông ta đến làng 2 năm nay, được cư dân bầu cử xô đẩy đến khi người ta thay đổi một số viên chức bao gồm cả cảnh sát bằng những người khác thuộc đảng phái của chính phủ. Tôi biết ông ta. Ông ta thường đến chỗ Riyad Halabi và ở lại để chơi một ván domino. Tại sao mày giết bà ấy? Để cướp của à? Người ta nói bà Thổ Nhĩ Kỳ giàu và bà ta có một kho báu chôn trong vườn. Trả lời cho tao biết, con đĩ ranh, mày giấu nữ trang cướp được ở đâu? Tôi mất nhiều thời gian mới nhớ được khẩu súng lục, cái xác cứng đờ của Sulima và mọi chuyện làm và cử chỉ của tôi cho đến khi người da đỏ vào. Cuối cùng tôi đo lường tầm nghiêm trọng của thảm kịch này và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lưỡi tôi đã thắt lại, tôi không cố trả lời nữa. Viên sĩ quan giơ tay lên, lấy đà và đấm vào tôi. Tôi không còn nhớ chuyện đã xảy ra sau đó khi tôi tỉnh dậy trong căn phòng đó, bị trói gô trên một chiếc ghế một mình. Người ta đã lột áo tôi, tệ nhất là quá khát. Ôi, nước có thơm, nước ở dời Ả Rập, đêm đã xuống, căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng một bóng đèn trên trần nhà bên cạnh chiếc quạt mái. Tôi cố cựa quậy, nhưng mình mấy rất đau, nhất là những vết phỏng thuốc lá trên đùi. Sau một lúc, viên cai đội vào, không mặc áo khoác quân phục, áo sơ mi đẫm mồ hôi, cầm đầy râu đen xì. Ông ta lau máu quanh miệng tôi và vén ra sau những lọn tóc dính bết vào mặt tôi. Tốt nhất mày nên khai thật. Đừng tưởng Trung Quý đã xong chuyện với mày, ngài chỉ mới bắt đầu thôi. Mày biết ngài sẽ làm gì với đàn bà không? Tôi cố gắng đưa mắt nói với ông ta về chuyện thực sự xảy ra trong phòng của Sulima, nhưng sự thật lại biến mất một lần nữa và tôi thấy mình ngồi xổm trong một góc dưới đất, mặc dù giữa đầu gối, bím tóc quấn quanh cổ. Mẹ ơi, tôi gọi không ra tiếng. Mày còn cứng đầu hơn một con la, viên cai thì thầm với vẻ thương cảm chân thành. Ông ta đi tìm nước giữ đầu tôi để giúp tôi uống, và ông thấm ướt một chiếc khăn tay rồi lau mặt, lau cổ cho tôi để xóa các dấu vết. Mắt ông ta chạm phải mắt tôi và ông ta mỉm cười với tôi như một người cha. Ta muốn giúp đỡ con, Eva. Ta không muốn ông ta ngược đãi con nhiều hơn, nhưng ta không phải là người chỉ huy ở đây. Hãy nói cho ta biết con đã giết bà Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào và con giấu đồ ăn cắp ở đâu, và ta sẽ thu xếp với Trung Quý để ông ta khai trước tòa án thiếu niên. Nào, nói hết với ta, chuyện gì đã xảy ra? Con bị câm rồi sao? Ta sẽ cho con thêm chút nước nữa để xem con có tỉnh táo lại và chúng ta có thể thỏa thuận với nhau không. Tôi uống liền 3 ly nước và chất lỏng mát rượu chảy trong cổ họng tôi khiến tôi rất thỏa lòng, nên đến lượt tôi mỉm cười. Viên cai cởi hết dây trói cùm tay tôi, mặc áo cho tôi và vuốt má tôi. Cô bé đáng thương, trong vòng 2 tiếng nữa ông Trung Quý sẽ trở lại đây. Ông ta đi coi phim và uống vài ly bia, nhưng ông ta sẽ trở lại, con chỉ biết là như vậy. Khi ông ta đến, ta sẽ đấm con một phát cho con lại ngất đi, thì ông ta sẽ để con yên đến ngày mai. Con muốn uống chút cà phê không? Tin tức về chuyện đã xảy ra đến tại Riyad Halabi trước khi báo chí gây tiếng vang. tin tức lan truyền dọc đường từ miệng này tới tai kia bằng những con đường tắt đến tận thủ đô và đến mọi con đường, mọi khách sạn tồi tàn, các kho bãi đồ Thổ Nhĩ Kỳ, để rồi hạ cánh trong nhà hàng Ả Rập duy nhất trong xứ, nơi có những món ăn điển hình, nhạc phương Đông và phòng tắm hơi ở tầng 1. Một cô gái xứ đảo hóa trang thành cung phi thổ sang tạo một điệu vũ che 7 lần quan. Một trong những người phục vụ đến gần bàn nơi Riyad Halabi đang đứng thưởng thụ một mẫu thức ăn xứ mình và đặt hàng nhờ sự hỗ trợ của người phụ bếp xuất thân ở cùng một bộ lạc với người tù trưởng da đỏ. Nhờ vậy ông biết được ngay từ buổi tối thứ bảy và lái xe tải như một ngôi sao băng về Aga Santa và đến nơi vào sáng hôm sau. Vừa đúng lúc để ngăn viên trung úy tiếp tục hỏi cung tôi, trả lại con gái cho tôi, ông yêu cầu. Từ phía bên trong căn phòng màu phân ngỗng, một lần nữa bị cởi trần và bị trói vào ghế, tôi nghe giọng của ông chủ và suýt không nhận ra ông, vì đó là lần đầu tiên ông dùng giọng quyền hành như thế. Tôi không thể thả người phạm, người thổ, ông phải hiểu tình cảnh của tôi, trung úy nói với ông. Bao nhiêu? Đồng ý. Vào văn phòng của tôi để chúng ta thỏa thuận riêng. Như là quá trễ để tôi tránh khỏi tiếng bê bối, chân dung nhìn thẳng và nhìn nghiêng của tôi che mắt bằng một hình chữ nhật màu đen, vì tôi chưa trưởng thành, đã được gửi lên báo ở thủ đô và được đăng ít lâu sau trong một linh tinh dưới cái tựa kỳ lạ, bị giết một cách lạnh lùng vì lòng tốt. Trong đó người ta kết tội tôi đã giết người đàn bà đã nhặt mình về từ một con suối. Tôi còn giữ một mẩu giấy vàng ố quăng tích như một cái hoa khô, trong đó có câu chuyện về tội ác đáng ghê tởm này được các báo bịa ra, và tôi đã đọc đi đọc lại nhiều khoảnh khắc trong đời đến nỗi tôi nghĩ rằng báo nói thật. Thu xếp cho con bé một chút, ta sẽ trả lại nó cho người thổ, ông trung quý ra lệnh khi đã nói chuyện xong với Riyad Halabi. Viên trai cố sức lau rửa cho tôi, nhưng ông từ chối trả lại tôi chiếc áo dài đã vấy máu của Sulema và của tôi. Tôi như đang bơi lội nên ông thả tôi trong một tấm chăn ấm để giấu tình trạng trần truồng và giúp tôi mát hơn. Ông vuốt lại tóc tôi cho ngay ngắn, nhưng tình trạng của tôi không kém phần thê thảm. Khi thấy tôi, Riyad Halabi hét lên, cả ông đã làm gì với con gái nhỏ của tôi? Đừng kiếm chuyện người thổ, gì có thể tệ hơn, viên trung úy cảnh báo ông. Đừng quên ta đã tặng ông một đô qua, bổn phận của ta là giam giữ con bé đến khi mọi sự sáng tỏ. Ai nói với ông là con nhỏ không giết vợ ông? Ông biết rõ là Sulema điên và chính bà ấy đã kết thúc đời mình. Ta không biết gì hết, chuyện đó không được chứng thực. Mang con nhóc đi và đừng cho làm cho ta mệt mỏi nữa. Ta có thể thay đổi ý kiến đấy. Riyad lấy tay ôm tròn lấy tôi và chúng tôi chậm chậm hướng về lối ra. Khi băng qua ngưỡng cửa và ra ngoài đường, chúng tôi thấy láng giềng đã tụ tập đối diện báo cảnh sát và vài người da đỏ đã ở lại Aga Santa bất động. Họ đứng quan sát ở phía bên kia quảng trường. Chúng tôi vừa đi ra và hướng về phía xe tải, được hai bước thì trụ trưởng da đỏ bắt đầu dậm chân xuống đất, nhảy một điệu quái lạ gây ra âm thanh như tiếng trống khàn đặc. Các người mau đi nơi khác ngay trước khi ta buộc phải bắn súng để đuổi các người, viên trung úy giận dữ ra lệnh. Queenex không thể chịu lâu hơn nữa và dùng quyền uy bao năm nay buộc học trò phải vâng lời. Cô tiến đến nhìn thẳng vào mặt viên trung úy và nhổ xuống chân ông ta. Cầu trời trừng phạt ngươi, đồ khốn nạn, cô nói bằng giọng rõ ràng dễ nghe để chúng tôi đều nghe. Viên cai lùi một bước ra sau, e là gặp điều tệ hơn, như viên trung úy điềm tĩnh mỉm cười và không trả lời. Không ai cử động cho đến khi Riyad Halabi dìu tôi ngồi trong ghế xe và rồ máy cho xe chạy. Lúc đó những người da đỏ lại tiếp tục đi theo đường rừng và dân chúng Aga Santa giải tán mà vẫn lầm bầm nguyền rủa cảnh sát. Đó là chuyện xảy ra khi có người từ nơi khác đến. Đám người không có trái tim đó không ở lại đây được. Nói cách khác, họ tưởng họ được phép làm đủ thứ. Ông chủ tôi nói sùi bọt mép trong xe tải. Chúng tôi về nhà, cửa và cửa sổ vẫn mở, nhưng trong các phòng vẫn bền bồng một mùi tanh lợm kinh hoàng. Đồ nội tất bị cướp sạch, đó là do đám hiến binh, những người láng giềng nói là bọn da đỏ. Hiến binh nói, ta có thể nói đó là một bãi chiến trường. Máy radio và truyền hình không phát ra tiếng nữa. Phần nửa số bát dĩa đã dở dụng, các hầm rượu và kho hàng bị lật nhào, hàng hóa tung tóe, các bao lúa mì, bột mì, đường bột và cà phê bị mở phân bụng. Vẫn ôm tôi vào lòng, Riyad Halabi dẫm lên các dấu vết của trận cuồng phong, không cần mất thời gian tính toán thiệt hại, và đưa tôi vào giường mà hôm trước vợ ông còn nằm.